Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 512 vách tường đông, canh 1, Thẩm Hòa còn không biết Thư Trừng đã hạ quyết tâm muốn một người biểu diễn này hay cái nhân vật. Nếu là biết phỏng Trừng muốn tạc, lớn lên xoáy khí nam minh tinh không ít, có bao nhiêu người lớn mật nếm thử quá nữ trang, nếm thử ra tới đẹp còn hào. Khó coi liền sẽ bị trên mạng hắc tử cuồng phun. Nói thực ra, nếu Thẩm Hòa đã biết Thư Trừng ý tưởng, khẳng định sẽ không đồng ý nàng biểu diễn, vô cùng nữ hài. Vô, nhân vật này sợ yêu cầu kỹ thuật diễn quá cường. Muốn biểu đạt ra một cái, mỉm cười hình bệnh trầm cảm thiếu niên tuyệt đối không phải một việc đơn. Giản, nữ hài nhân vật này liền đơn giản sao? Không, nếu là đem nữ hài nhân vật này diễn hảo, nàng sẽ so, vô càng thêm sạc sỡ lóa mắt. Nếu là diễn không tốt, nàng mang cho vô thương tổn liền sẽ làm muôn vàn người xem một người một ngụm nước bọt cấp chết. Đuối, đây là một cái dị thường ưu tú kịch bản, đương nhiên đây cũng là một cái dị thường yêu cầu diễn viên kỹ thuật diễn kịch bản. Hơn nữa coi trọng nhân vật này người không ít. Có không biểu diễn, vô, đều là một cái không biết bao nhiêu. Không nói biểu diễn nữ hài nhân vật này, Thư Trừng đương nhiên suy xét qua kịch bản khó khăn, nhưng là có khiêu chiến mới có tiến bộ, như vậy khiêu chiến thật lớn. Nàng thực thích, đối cái này kịch bản có hứng thú, Thẩm Hòa nhàn nhạt nói. Mang theo một cổ giỏi giang quyết đoán. Có a thiếu niên tiếng nói hàm chứa ý cười lười biếng lười tựa hồ không đem bất luận cái gì sự. Tình để ở trong lòng, Thẩm Hòa gật gật đầu, đối lười biếng lười ngồi không ngồi tương chạm không chạm tương Thư Trừng. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, vô nhân vật này rất nhiều người đều ở đoạt ân, Thư Trừng tùy ý trả lời nói. Một bộ không sao cả bộ dáng, Thẩm Hòa ở suy xét muốn hay không làm Thư Trừng đi học lễ nghi. Cái dạng này thực kham yêu a. Tuy rằng Thẩm Hòa không biết vì cái gì trên mạng rất nhiều vô tri thiếu nữ cho rằng thiếu niên cho. Dù một bộ lười biếng lười bộ dáng cũng để lộ ra một loại khung tự phụ khí chất. Các nàng cho rằng thiếu niên cho dù là không hề lễ nghi động tác cũng nhìn qua phá lệ đương nhiên. Phá lệ yêu nhã, Thẩm Hòa cảm thấy, khả năng, hết thảy đều là xem mặt đi. Nếu làm một cái moi chân đại hán làm cùng Thư Trừng giống nhau động tác. Phòng Trừng kia moi chân đại hán đã sớm bị đánh chết. Cho nên đối chính mình tư thái phá lệ nghiêm khắc Thẩm Hòa mỗi một lần thấy thiếu niên một bộ ngồi. Không có ngồi tương bộ dáng đều thiếu chút nữa nhịn không được muốn đánh người xúc động. Thẩm tỷ, ngươi như vậy nhìn ta sẽ cảm thấy ta gương mặt này làm ngươi muốn phạm tội, Thư Trừng mí mắt. Nhẹ nâng, hướng tới Thẩm Hòa lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Chỉ một thoáng xuân phong hòa ấm, hết thảy đều trở nên tựa hồ sinh động lên, xem nhẹ rớt Thư Trừng lời nói. Thẩm Hòa cảm thấy Thư Trừng lễ nghi khóa vẫn là không cần. Rốt cuộc, lớn lên xoáy còn đáng yêu. Thẩm Hòa, nhận được tin tức có những người đó muốn nhân vật này nha. Thư Trừng chớp một chút đôi mắt, bất chi bất giác chiều Thẩm Hòa phóng điện từng bước một tới gần Thẩm Hòa. Bị thiếu niên manh hóa Thẩm Hòa nói thẳng ra, nghe nói ngươi CP Dư Chu cũng phải đi, Thư Trừng khóe miệng vừa kéo. Ngoặc kép, Dư Chu cái kia tao lãng tiện, cả ngày lãng đến bay lên muốn đi diễn bệnh trầm cảm. Thư Trừng nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp phun ở Thẩm Hòa trên mặt. Khóe môi tươi cười nhìn qua thực ấm, Thẩm Hòa nhìn Thư Trừng đen nhánh con ngươi gương mặt hơi hơi có chút hồng nói tiếp. Còn nghe nói. Ngươi CP Chu Diệu Vũ cũng phải đi, Thư Trừng khóe miệng vừa kéo. Ngoặc kép, như thế nào đều là nàng CP. Đây là cố ý đi. Thật vất vả từ sắc đẹp dụ hoặc chung phục hồi tinh thần lại Thẩm Hòa đột nhiên phát hiện chính mình. Cư nhiên bị Thư Trừng, vách tường đông, hết chương.